Chương 1543, chương 1547, thần vũ trưởng giáo. Trầm Tường đối với trong tay mình đồ đạc phi thường có lòng tin, cảm thấy muốn gặp đến cái kia thần vũ môn trưởng giáo hay, vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Hắn đối với La Kỳ cười cười, sau đó nhìn Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi, ra hiệu các nàng có thể đem những cái kia bích nguyên đang lấy ra bán ra rồi. La trưởng lão, ngươi có lẽ còn nhớ rõ chúng ta trước khi đã từng nhắc tới qua, qua một thời gian ngắn hội, sẽ cầm một đám bích nguyên đang đến đấy. Hồng Hà lấy ra một cái túi đựng đồ. La Kỳ nhẹ gật đầu, ta nghe nói các ngươi bốn phía thu mua đại lượng bích nguyên đang dược tài, không nghĩ tới các ngươi có thể tìm được một đám ưu tú luyện đan sư đến luyện đan bán ra. Đây đúng là một cái kiếm lấy thánh thạch biện pháp tốt, chỉ có điều lợi nhuận sẽ không thế nào cao. Hồng Hà ngọt ngào cười cười, đem cái kia túi trữ vật đưa cho La Kỳ, không biết các ngươi có thể hay không toàn bộ mua đi. Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà cũng biết, bọn hắn lợi nhuận cao đến dọa người, bởi vì từ đầu tới đuôi luyện đan chỉ có Trầm Tường một người, hơn nữa ra đan số lượng cùng luyện chế tốc độ đều phi thường khủng bố, Trầm Tường một người đỉnh một nhóm lớn ưu tú luyện đan sư. La Kỳ tiếp nhận túi đựng đồ kia về sau, trông thấy bên trong có 80 rất đại hộp ngọc, hắn lấy ra một cái phóng trên mặt đất, tuy nhiên còn không có mở ra cái này hộp lớn tử, nhưng là nội tâm của hắn đã tại sợ hãi thán phục bên trong lấy bích nguyên đan rồi, số lượng khẳng định không ít. Hắn vừa mở ra cái nắp, chói mắt lục quang phun ra, bên trong cái kia hơn 1000 hạt bích nguyên đan như là rất nhiều tản ra hào quang bích ngọc châu tử. Lần trước Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi mượn vượt qua 1000 hạt bích nguyên đan ra, nhưng là cái kia trong túi trữ vật còn có rất nhiều cái loại này hộp lớn tử. Mỗi trong hộp đều có 1000 hạt, tổng cộng 8 vạn. Cơ Linh Nhi mỉm cười, La trưởng lão, ngươi cẩn thận kiểm lại một chút, các ngươi thần vũ môn muốn ăn cái này 8 vạn bích nguyên đan, hẳn không phải là vấn đề gì à. La Kỳ thật sự đem cái kia 80 cái hộp lớn tử đem ra, từng cái kiểm lại một chút, sau đó sợ hãi than nói, chúng ta đương nhiên nuốt trôi, chỉ là rất lâu chưa từng gặp qua lớn như vậy mua bán rồi. Các ngươi luyện đan sư thật sự là ưu tú, như vậy trong thời gian ngắn có thể luyện chế ra như vậy một đám phẩm chất tốt nhất bích nguyên đan. Các ngươi tại bực này các loại, ta đi lấy một ít thánh thạch ra, trên người của ta không mang có nhiều như vậy, giá tiền là dựa theo lần trước cái kia à. 200 cân thánh thạch một hạt. Hồng Hà nhẹ gật đầu. La Kỳ sau khi rời khỏi, Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi trong nội tâm đều yên tâm rất nhiều, trước khi các nàng còn có chút bận tâm La Kỳ sẽ không thoáng cái muốn nhiều như vậy. Hơn nửa canh giờ, La Kỳ trở về rồi, lấy ra một cái túi đựng đồ, bên trong lấy chồng chất như núi mà 1600 vạn cân thánh thạch. Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi phụ trách kiểm kê, về sau chúng ta tiếp tục hợp tác. La Kỳ cười nói, bích nguyên đan là một loại so sánh khan hiếm đan, có thể trữ hàng một đám tuyệt đối sẽ không thiếu thiệt thòi, huống hồ những này đan phẩm chất đều rất cao. La trưởng lão, nếu như trên tay của ta có một loại thánh cấp dược liệu, có thể hay không trực tiếp cùng các ngươi thần vũ môn trưởng giáo nói chuyện? Trầm Tường đột nhiên hỏi. Thánh cấp dược liệu vô luận ở địa phương nào đều phi thường đắt đỏ, hơn nữa cực kỳ hy hữu, cho dù đối với chính mình không có gì dùng, có cơ hội lời nói đều tận lực đem chi tranh đoạt đến trong tay của mình. Ngươi chịu nhượng lại? La Kỳ có chút kinh ngạc, hắn đã nhìn ra Trầm Tường thấy bọn họ trưởng giáo có cái gì việc gấp đồng dạng. Nếu như hắn có thể giúp ta một điểm nhỏ bề bộn, ta có thể để làm lễ vật đưa cho hắn. Trầm Tường vì để cho La Kỳ tin tưởng, lấy ra một cái huyết linh lung quả. La Kỳ quản lý thần vũ môn khổng lồ như vậy sản nghiệp, nhất định có thể nhận ra cái này huyết linh lung quả đấy. Đây chính là chữa thương thánh quả, có thể tăng cường trong cơ thể huyết dịch. Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà lúc này đều kinh ngạc mà nhìn xem Trầm Tường trong tay cái kia màu đỏ thủy tinh bình thường viên hạt châu. Hồng Hà sợ hãi than nói, là huyết linh lung quả, đây chính là thánh quả nha. La Kỳ hít một hơi, nói ra, ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi gặp trưởng giáo. Trầm Tường cho Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà truyền âm, làm cho các nàng đi ok phòng ở sự tình, sau đó ở chỗ này hội hợp, cái kia 1600 vạn cân thánh thạch đều đặt ở các nàng trong tay, do các nàng điều động, làm cho các nàng đi thu mua càng nhiều nữa dược liệu, hơn nữa là tiên cấp tứ phẩm đấy. La Kỳ mang theo Trầm Tường đi vào cái này thần vũ lâu một cái truyền tống trong mật thất, thông qua truyền tống trận, truyền tống đến một cái hình như là lòng núi địa phương. Trầm Tường còn tưởng rằng thần vũ môn trưởng giáo hội tại những cái kia cao lớn thạch trong lầu, không nghĩ tới hội sẽ trong sơn động. Cái chỗ này kiến tạo được rất thô ráp, thật giống như đem núi đá nội bộ đào rỗng rồi, sau đó ở bên trong gập ghềnh mà trên thạch bích mở lại đục mấy sơn động. Ngươi ở nơi này vâng, vâng, đợi một tí, ta đi cùng trưởng giáo nói chuyện. La Cực nhanh chạy bộ hướng một sơn động, lại để cho Trầm Tường lẻ loi trơ trọi mà đứng ở nơi này lòng núi chính giữa. Đợi phải sau một lát, La Kỳ tại bước nhanh đi tới, hắn đối với Trầm Tường gật đầu cười nói, ngươi có thể tiến vào, chúng ta trưởng giáo muốn cùng ngươi nói chuyện. Trầm Tường lễ phép đối với hắn cười cười, sau đó đi vào cái kia sơn động. Trong mắt hắn, cái này thần vũ môn trưởng giáo hẳn là cùng chính đế năm tôn đồng dạng cấp bậc đích nhân vật, nhưng chỗ ở lại như thế đơn sơ. Tiến vào cái kia lờ mờ sơn động, Trầm Tường một mực đi về phía trước, đến nơi đây hắn đều không có cảm ứng được cường giả khí tức, nếu như là cái loại này cường đại nhân vật, muốn đem trên người mình lực lượng cường đại ẩn nặc, đó là tương đương khó khăn đấy. Đi đến cuối sơn động, đây là một cái rộng rãi sáng ngời thạch thất, xem bài trí hẳn là một cái phòng khách, có một ít chỗ ngồi. Tại một trương rất đơn sơ bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, có một người mặc mộc mạc áo trắng phụ nữ trung niên, nàng lớn lên tuy nhiên không đẹp, cũng không có một chút khí chất cao quý, giống như là một cái nông trong nhà bình thường phu nhân, làn da không thật là tốt, có chút nhi thô ráp, khóe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt. Cái này người rất bình thường, duy nhất cho người không sai cảm giác chính là nàng lại để cho người thoạt nhìn rất thoải mái, nàng trông thấy Trầm Tường thời điểm, còn khẽ cười cười, cười đến thập phần hòa ái ôn nhu. Mời ngồi, không cần khách khí. Trung niên phụ nhân kia lễ phép phải làm một thủ thế, thanh âm của nàng có chút khàn khàn, hơn nữa thanh âm có chút không lưu loát, giống như nàng đã thật lâu không có nói chuyện nhiều đồng dạng. Trầm Tường trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này Thần Vũ môn trưởng giáo, dĩ nhiên là một cái nữ nhân, hơn nữa nhìn bắt đầu còn như thế bình thường. Tiểu tử Trầm Tường, gặp qua tiền bối. Trầm Tường vội vàng hành lễ, hắn có thể khẳng định, trước mắt nữ nhân này có được lấy cùng chính đế năm tôn đồng dạng khủng bố lực lượng, bởi vì năm đó hắn trông thấy Bạch Hổ thời điểm, cũng là loại cảm giác này. Ngồi đi, cũng không nên gọi ta là cái gì tiền bối, ta tên là Phùng Vũ Khiết, ngươi gọi ta hô ta Phùng Đại Nương. Phùng Vũ Khiết mời đến Trầm Tường sau khi ngồi xuống, sau đó cho Trầm Tường rót một chén nước trong. Trầm Tường nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nói chuyện Thần Vũ môn trưởng giáo, gặp qua lấy cuộc sống như vậy. Phùng Đại Nương, ta đến đây là có rất một chuyện khẩn cấp cho ngươi hỗ trợ. Trầm Tường nói thẳng chính sự, ta nghe La Kỳ nói, các ngươi bán cho chúng ta rất nhiều tiên đan, hơn nữa ngươi còn có huyết linh lung quả. Phùng Vũ Khiết mỉm cười, cũng ngồi xuống, nghiêm túc dò xét Trầm Tường, thấy Trầm Tường có chút mất tự nhiên. Trầm Tường nhẹ gật đầu, Phùng Đại Nương ngươi có thể hay không? Phùng Vũ Khiết đánh gãy hắn mà nói, mỉm cười nói, ngươi là đến từ cửu thiên thế giới à?